Chương 1059, trở lại tại chỗ. Ta đem trái tim móc ra cho ngươi có được hay không? Tại loại này âm trầm đêm tối xuống, cô gái xa lạ trong miệng nói ra những lời này, nếu như là người bình thường gặp phải, coi như không bị hù dọa nói không ra lời, cũng sẽ lắc đầu liên tục nói không cần. Nơi nào sẽ có Chu Phàm loại này cao hứng bừng bừng đồng ý nữ tử moi tim cho hắn? Bởi vậy nữ tử trên mặt QNZ xuất hiện ngốc trệ vẻ. Cô nương, ngươi nhanh đào nha. Chu Phàm lại là vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. Được. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng rút ra bên hông mình đeo trùy thủ tại hỏa diễm chiếu xuống sáng lắc lư. Nàng hờ hững thanh trùy thủ đâm vào chính mình trái tim bên dưới, ngay tiếp theo đem quần áo, màng da đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe đi ra. Nàng một mực giữ vững bình tĩnh sắc mặt, nhẹ nhàng như thường chuyển trùy thủ, thật đem trái tim móc ra. Nàng trước mặt y di phục bị máu tươi nhiễm đỏ, một tay đem viên kia còn tại nhảy lên đấm máu trái tim đưa về phía Chu Phàm nói, cho ngươi. Chu Phàm bình tĩnh nói, cho ta làm cái gì ngươi không phải muốn sao cho ngươi. Nữ tử lại là chậm rãi nói, nàng tựa hồ đang thúc giục gấp rút Chu Phàm nhận lấy trái tim. Ta đem ra chỉ có thể cho ăn, ngươi đem nó ném xuống đất, nhìn ta chó có ăn hay không. Chu Phàm no ý được. Nữ tử lại đem trái tim ném ở Chu Phàm bên chân. Chó con ngoắc ngoắc cái đuôi đến gần ngửi ngửi, túi đầu liền muốn ăn viên này trái tim. Chu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi thật đúng là muốn ăn nha. Hắn vội vàng dùng chân đem chó con một cước đá văng. Chó con ô ô gọi vài tiếng, tựa hồ rất ủy khuất. Nó tựa hồ không thích ăn. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi đem trái tim móc ra cho ta có được hay không? Nữ tử không có để ý chó có hay không ăn trái tim. Nàng lại bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm no ý ta đem trái tim móc ra cho ngươi. Vậy bây giờ liền đến phiên ngươi đem trái tim móc ra cho ta. Cái này nghe một điểm tật xấu QNZ không có, Chu Phàm lắc đầu nói, khó mà làm được, ta cũng không có nói muốn đem trái tim đảo cho ngươi. Ngươi đem trái tim móc ra cho ta. Nữ tử thanh âm biến mờ mịt. Chu Phàm cảm giác toàn thân của mình cứng ngắc, trong lòng của hắn không ngừng có một thanh âm đang kêu gọi hắn, thúc giục hắn đem trái tim móc ra cho nữ tử kia. Tốt, ta cái này đem trái tim đảo cho ngươi. Chu Phàm ánh mắt biến có chút đờ đẫn, hắn rút ra đao gì. Chó con sủa loạn, đồng thời cấp tốc há miệng dắt Chu Phàm ống quần, nó tựa hồ muốn tỉnh lại Chu Phàm. Nữ tử chỉ là hờ hững nhìn xem, nàng tựa hồ khẳng định Chu Phàm nhất định sẽ đem trái tim đào cho nàng. Chu Phàm nhìn một chút trong tay mình đao dỉ, sau đó hắn đao dỉ giơ lên, một đao bổ ra đến. Lanh lam hỏa diễm, đen nhánh lôi hồ, xanh đen quỷ khí lượn lờ xen lẫn một đao trong bóng đêm vô cùng óng ánh xét qua, nữ tử bị một đao chém thành hai khúc. Thân thể của nàng cấp tốc hóa thành màu đen mảnh vụn, tại không trung thiêu đốt lấy. Nàng phát ra thê lương đến cực điểm bén nhọn tiếng la, nàng còn muốn hướng Chu Phàm vào tới, chỉ là nàng còn không có đi tới, liền triệt để sụp đổ tán loạn trên mặt đất, đổ giữ lại cho mình tiếp theo chồng chất màu đen thi dấu vết. Chu Phàm thu đao vào vỏ, túi đầu trách mắng, ngươi cái này đần chó, đem ta ống quần đều cắn nát. Chó con túi đầu phát ra tiếng ô ô, nó cảm thấy mình rất ủy khuất. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, chỉ là nguyên rủa, hắn chỉ là thôi động chân khí trong cơ thể, liền đem nó tiêu diệt. Hắn vừa rồi một mực không có xuất thủ, chẳng qua là xác nhận nữ tử trạng thái mà thôi, kết quả quả nhiên là bị quái dị ký sinh hoặc khống chế. Chu Phàm lách qua nữ tử thi dấu vết, mang theo chó con tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, hắn lại dừng bước lại, hắn trông thấy bô nở cái bó đuốc. Cầm bôn nở cái bó đuốc chính là trước đó bị Chu Phàm giết chết nữ tử bốn cái đồng bạn. Bốn người kia vốn là đang chạy vội, nhưng nhìn thấy Chu Phàm, bọn hắn cũng gấp dừng xuống tới. Ngươi có hay không nhìn thấy chúng ta đồng bạn ba nam tử bên trong duy nhất tuổi trẻ nam tử hướng Chu Phàm gấp giọng hỏi? Không có. Chu Phàm lắc đầu, hắn chần chờ hỏi, các ngươi là người vẫn là quái dị? Ngươi đây cầm đầu cao lớn nữ tử cao giọng cảnh giác hỏi. Thoạt nhìn so vừa rồi nữ tử nói chuyện muốn linh hoạt, không giống là quái dị, Chu Phàm cười nói, ta đương nhiên không phải. Chúng ta làm thế nào biết ngươi không phải? Cao lớn nữ tử lại hỏi. Ta nghĩ ta không cần hướng ngươi chứng minh. Chu Phàm bình tĩnh nói. Có đạo lý. Cao lớn nữ tử gật đầu nói, chúng ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh. Cái này rất công bằng, chúng ta đường ai nấy đi. Chu Phàm mang cho con hướng đường núi bên ngoài đi mấy bước. Cao lớn nữ tử làm một cái thủ thế, nàng cùng nàng ba đồng bạn đồng dạng hướng khác một bên đường núi bên ngoài đi mấy bước. ta muốn hỏi các ngươi một số việc, các ngươi biết rõ chúng ta vì cái gì xuất hiện ở đây sao, nơi đây lại là chỗ nào, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Đối phương biểu hiện ra thiện ý, cái kia khả năng rất lớn không phải quái gì, nói không chừng bọn hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không biết. Vẫn là cao lớn nữ tử trước nói ra, ta đoán là quái gì gây nên, tại hoang dã bên ngoài hành tẩu, xảy ra chuyện như vậy cũng không lạ thường. Ngươi thật chưa từng gặp qua chúng ta cái kia đồng bạn sao? Ngươi cái kia đồng bạn làm sao? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Nàng không cẩn thận bị quái dị ký sinh, nàng đã chết, ngươi nếu là nhìn thấy nàng cẩn thận một chút. Cao lớn nữ tử chậm rãi nói. Đều xác nhận chết, còn tìm nàng làm cái gì? Chu Phàm no y không phải Chu Phàm lãnh huyết, mà là tại hoang dã bên ngoài. Một khi xác nhận đồng bạn của mình sinh tử tình huống, người bình thường đều sẽ lựa chọn từ bỏ mang đi thi thể của nàng. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể nói như thế. Mang theo thi thể, chẳng những sẽ liên lụy tốc độ, thi thể cũng có thể là phát sinh một loại nào đó dị biến. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chút xem. Nam tử trẻ tuổi kia một mặt nóng nảy mất bình tĩnh nói. Cao lớn nữ tử mang theo nàng ba đồng bạn vội vã rời đi. Chu Phàm nhìn xem bốn người rời đi, hắn chỉ là đau đầu lắc đầu, vừa rồi hắn do dự một chút. Vẫn là không có nói cho bọn hắn chân tướng. Bởi vì hắn vô pháp xác nhận, nói bốn người này có thể hay không tin tưởng, nói không chừng sẽ còn lên cái gì sự đoan. Hơn nữa cho dù hắn không nói, bốn người kia cu nở dê rất nhanh liền có thể nhìn thấy nữ tử kia thi thể, liền là không biết bọn hắn còn có thể hay không nhận ra, bất quá coi như nhận không ra. Tại cái này nguy hiểm trùng điệp trong đêm tối, bọn hắn cũng không sẽ mạo hiểm tìm qua xa, đoán chừng một hồi liền từ bỏ. Chu Phàm không tiếp tục muốn bốn người kia sự tình, hắn mang theo chó con tiếp tục tiến lên, tại không có xác nhận an toàn trước đó, hắn cũng không tính đi ngủ. Lại đi không ngắn thời gian đường, Chu Phàm dừng lại, hắn nhìn thấy đếm chồng chất đống lửa, nhìn thấy đống lửa chiếu rọi bên trong thương đội. Chu Phàm không có tùy tiện tiến lên, hắn mở ra nhãn thức phân biệt một cái, xác nhận liền là trước đó hắn sắt vách chi kia thương đội. Thương đội yên tĩnh, chỉ có một ít người tại yên tĩnh đứng trực đêm. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này thương đội đến tột cùng là bị Nazi vẫn là vốn là ở đây, hắn lại trở lại chỗ cũ. Chu Phàm để tiểu quyển đi ra, hắn một bên nhìn chằm chằm thương đội, một bên để tiểu quyển phân ra tiểu quyển đi điều tra, xem phụ cận pha y chăng có viên kia đen sáp cây tại.